lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, cách đây một phút thì điện thoại của bạn Trần Thị Phương đã rung lên, và bạn chính là thính giả đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay nhận được cuộc gọi từ 365 Nhà Hạnh Phúc. Thanh Thị xin được chào bạn Phương ạ. Cảm ơn ạ, em chào anh ạ. Và cùng với lời chào này là lời chúc mừng sinh nhật đến từ 365 Nhà Hạnh Phúc dành cho bạn Phương. Chúc Phương có một sinh nhật thật vui nha. Dạ vâng ạ. Phương có bất ngờ khi mà nhận được cuộc điện thoại này không? Dạ, thực ra thì em đang rất là run ạ. Tại sao luôn? Có thể là cũng hơi khó diễn đạt vì nghĩ là em cũng không thể nói như nào nữa. Năm nay là sinh nhật lần thứ 27 của Phương đúng không? Dạ chính xác thì là lần thứ 26 ạ. 26. Thôi mình coi như 27 tuổi ta ha. Thôi mà hơi 26 cho nó trẻ một chút đúng không nào? Trong 26 năm qua thì đã bao giờ Phương nhận được một cái điều bất ngờ là một cái cuộc gọi điện và những cái lời chúc mừng sinh nhật trên sóng radio, chia sẻ cái niềm vui trong ngày sinh với hàng ngàn thính giả chưa? Dạ đây là lần đầu tiên anh ạ. Có lẽ đây chính là cái điều làm em hơi run đấy ạ. Vậy thì Phương có tò mò muốn biết là ai là người đã mang đến cái điều bất ngờ này cho Phương và làm cho Phương rung trong buổi tối hôm nay không? Em rất là tò mò từ lúc chiều khi nhận được cuộc điện từ chương trình. Chắc là cũng có nghi ngờ một số cái tên đúng không nào? Cái tên nào đứng đầu danh sách vậy hả Phương? Đầu tiên trong đầu em thì là một người bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà sau đó thì em nghĩ là có thể bạn cũng đang có con nhỏ nên là chưa chắc, nên em nghĩ ngay từ người bạn thân của em. Như vậy là dạ có vâng. Hai gọi tạm là hai nghi phạm đúng không? Dạ vâng ạ. Người thứ nhất tên gì và người thứ hai tên gì? Người thứ nhất là được ngày xưa học cùng lớp cấp 3 của em thì bạn ấy, bởi vì lý do lúc đó là em nghe giọng anh chị ở trong miền Nam, ở trong thành phố Hồ Chí Minh á, nên em nghĩ đến bạn ấy, nhưng mà sau như lý do em đã nói ấy, thì em nghĩ có thể không phải là bạn ấy mà là người bạn thân của em. Tên là Hoài ạ. Trước khi Thanh Điền tiết lộ đó là ai thì Thanh Điền cũng xin được bật mí với Phương là chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc phát sóng toàn quốc và bất cứ tỉnh thành nào cũng có thể liên lạc với chúng tôi. Thành ra là Thanh Điền nghĩ rằng là cả Sương cả Hoài đều là gọi là đều có cơ hội trở thành gọi là nghi phạm chính ha. Bây giờ Thanh Điền sẽ đọc lá thư này và Phương hãy xem là liệu rằng là những lời chúc mừng sau đây có thể cho bạn đáp án chính xác về nhân vật tạo bất ngờ cho bạn không nhé. Dạ vâng. BCT à, hôm nay là sinh nhật của BCT rồi. Đáng ra chưa ạ? Dạ em đoán ra rồi ạ, ngay từ câu đầu tiên. Rồi đoán ra rồi thì bây giờ nghe tiếp cái lá thư mà bạn Hoài gửi cho Phương nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Vậy là thêm một sinh nhật nữa không được ở bên BCT. BCT à, tình bạn của chúng ta cũng được 11 năm rồi đấy. Kể từ cái ngày bước chân vào cánh cổng trường cấp 3 và được chung lớp với BCT. Cứ như thế chúng ta bên nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và cả những điều bí mật thầm kín mà chỉ có hai đứa biết. Có lẽ bởi hai đứa có quá nhiều điểm chung nên có những lúc chẳng cần nói cũng hiểu người khác nghĩ gì. Giờ đây BCT đã có cuộc sống gia đình riêng nên thời gian hai đứa tâm sự thủ thỉ với nhau không còn nhiều như lúc trước. Nhưng lúc nào hay bất cứ lúc nào nói chuyện với ai thì Hoài vẫn luôn tự hào về người bạn thân có 102 của mình. Và BCT biết không, Hoài chưa bao giờ thấy phiền mỗi khi BCT tham khảo ý kiến của Hoài về cuộc sống hay cả về việc chăm sóc bé Bi. Mà ngược lại, Hoài thấy rất vui vì được BCT tin tưởng. Sự tin tưởng với một người vẫn đang có cuộc sống độc thân như Hoài. Sinh nhật tuổi 27 của BCT, Hoài chỉ có thể gửi món quà tinh thần này đến BCT mà thôi. Không cần phải nói dài dòng, nhưng chắc BCT cũng hiểu được tình cảm của Hoài. Vậy nên Hoài chỉ chúc BCT luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc, luôn là người bạn đặc biệt nhất trong cuộc đời của Hoài. Yêu BCT rất rất rất nhiều. Ngọt ngào quá đúng không nà? Dạ. Em bất ngờ quá đấy, nhưng mà phần trăm cao cũng nghĩ là BCT của em rồi. Mà BCT là gì vậy? Dạ, có thể đây sẽ là một bí mật nhỏ dành cho hai tụi em được không anh? Một dạ. Cái biệt danh hả? Dạ vâng ạ. Oh. Dạ, trước đây em và Hoài là bạn cùng lớp cấp 3, tụi em cùng tổ ngồi bàn trên bàn dưới. Và thực ra thì đúng như trong lá thư Hoài đã tâm sự ấy, thì em tuy rằng là người đã có gia đình nhưng mà mọi thứ thường thì em cảm giác thấy là em tham khảo được rất nhiều từ Hoài, một cô nàng còn đang độc thân ạ. Nhưng mà ngày xưa lý do vì sao mà cả hai có ấn tượng với nhau để rồi kết bạn với nhau và thân với nhau? Em thực ra thì bây giờ cũng không nhớ chính xác gì nữa, nhưng mà em nghĩ là lý do với tụi em cùng tổ thì chơi với nhau thì đó là chuyện bình thường thôi, nhưng mà để thân hơn thì em nghĩ có lẽ chính là vì thần tượng của hai tụi em ạ. À, có chung thần tượng đó là ai ạ? À dạ không chung thần tượng, nhưng mà thần tượng của em và Hoài là hai người bạn thân. À dạ, có nghĩa là thần tượng lẫn nhau ạ? À? Thần tượng của Hoài là chị Lâm Tâm Như. À. Và thần tượng của em là chị Triệu Vi, và chị Triệu Vi và chị Lâm Tân Như là hai người bạn rất thân của nhau ạ. Wow. Dạ. Rất là thú vị đúng không ạ? Nhưng dạ mà cho đừng hỏi là trong suốt cái thời gian làm bạn với nhau có bao giờ cãi lộn dạ. với nhau không nè? Ồ, hình như là tụi em chưa bao giờ cãi nhau ạ. Chưa bao giờ? Có thể là cả hai đứa tính đều cũng khá là lành ạ. Ừ. Cũng giống như Lâm Tân Như và Triệu Vi đúng không? Dạ. Cũng may nếu như một trong hai mà thần tượng Phạm Băng Băng thì chắc là không có thân với nhau rồi đúng không? Dạ, cũng có thể anh ạ. Cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của Hoài và Phương là gì? Kỷ niệm đáng nhớ nhất ạ? Nhưng bây giờ nghĩ lại một chắc có lẽ hôm nay dạ hôm nay cũng là sẽ là một kỷ niệm chắc chắn. Vâng, mà đó là ngày năm nhất khi mà tụi em ngày xưa thì tụi em là sinh năm 90, nhưng ngày đó thì khi còn ở trong ghế nhà trường cấp 3 thì cũng chưa nghĩ là điện thoại sẽ phổ biến lắm. Thế nên ngày đó mấy đứa nghĩ là sẽ phải liên lạc bằng thư tay các thứ ấy. Thì trước khi ra trường thì đã dặn nhau như thế. Thì đến khi tụi em đi học thì cũng được dùng điện thoại rồi, nhưng mà tụi em vẫn dành cho nhau những lá thư tay. Và nếu em nhớ không nhầm thì ngày em đi sinh viên thì em nhận được lá thư tay đầu tiên là của Hoài, và cũng là một món quà Hoài dành tặng sinh nhật nữa, nên là cũng khá là ngày đấy vui á. Xem ra thì cô bạn Thu Hoài rất là biết cách để mà mang đến những dạ. điều ngọt ngào cho bản thân của mình đúng không nè? Dạ vâng ạ. Nhớ là giữ cái lá thư tay đó cẩn thận nha, chắc chắn dạ, vâng. là năm 10 năm sau, thậm chí là 20-30 năm sau khi mà đọc lại thì mình sẽ vẫn mỉm cười. Dạ. Trong lá thư này thì Hoài có nói rằng là dạ. hai đứa có quá nhiều điểm chung nên dạ. có những lúc chẳng cần nói cũng hiểu người khác nghĩ gì. Vậy dạ, thì dạ. lúc này đây không biết là Phương có biết Hoài đang nghĩ gì không? Em nghĩ là Hoài cũng đang nghe radio và đang tủm tỉm cười với em ạ. Hoài dạ. ơi, lúc này bạn có đang tủm tỉm cười không ạ? Anh ơi, em chào anh ạ. Nghe cái lời chào là biết là đang cười rạng rỡ rồi đúng không nè? Dạ vâng ạ. Rồi bây giờ Hoài Thanh Điền sẽ nhường sóng lại cho hai bạn nói chuyện với nhau nhé. Phương Hoài ơi, nói chuyện với nhau dạ, đi vâng. ạ. Dạ em dạ, anh vâng ạ. Hoài ạ. Chết nha, BCT vẫn không bằng vợ đâu nha. Không phải, mà bởi vì lúc anh ấy chào thì anh bảo là ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên là Phương nghĩ trong thành phố Hồ Chí Minh thì liên tưởng ngay đến Diệp. Sau đó đến lúc Phương gọi cho Hoài luôn mà không phải rồi, dễ mà là Hoài lắm, bởi vì Diệp vẫn còn đang bận chăm con thì chắc là sẽ không nghĩ ra được những cái cách lãng mạn như thế này. Thế là chỉ có cô nàng độc thân mới lãng mạn thôi. Không, nhưng mà Phương hy vọng là năm nay Hoài sẽ lên xe bông để Phương cho đi về quê đi ăn cưới cô Hoài. Hoài có run không? Có. Thế à, Phương Hoài có run quá. Buồn cười nhỏ. Hoài hay nghe chương trình à? Ừ, thì đi học bằng xe buýt nên là hôm nào cũng nghe tầm này trên đường về nên là cũng nghe. Cho Hoài ăn chưa? Rồi. Dạ, nhưng mà chắc là nói chuyện này thì mình tí nữa Phương gọi điện nhé, không nói những điều riêng tư nên đây cũng hơi ngại ngại. Cứ nói đi ạ. Cảm ơn Hoài nhiều nhá. À, thế anh đang ở trong Bi à? Ừ. Phương đang ở dưới nhà. Nhưng mà lúc mà anh Thanh Điền hỏi Phương là kỷ niệm đáng nhớ nhất ấy, Phương nói là thư tay đấy. Lúc đấy Hoài cũng nghĩ đến thư tay. Với lại à, thế còn nghĩ là lúc đấy còn nghĩ là những cái lần đi học cấp 3 đấy, hai đứa tuần thư từ bàn trên xuống bàn dưới để nói chuyện với nhau nữa. Đúng rồi, Phương vẫn còn lưu. Thế ai còn lưu thư tay của Phương không? Chắc là chắn là còn. Để nhà rồi. Phương đang để trên phòng nha. Tại vì thế này không có chỗ để nên là tất nhiên là phải cất vào trong hộp và để trong nhà ở nhà rồi. Thôi hôm nào bà cho việc đi, xong rồi Phương sẽ bỏ những lá thư tay ngày xưa của tụi mình từ cấp 3, xong và cả lá thư mà ngày mình đi sinh viên ấy. Thì nói chung nếu mà vào nhà Phương là chắc cũng phải một thời gian nữa, còn có thể là sang tuần thứ 6 thì Hoài sẽ qua chỗ Phương làm. Ok nhé, hẹn hò nhé. Rồi, xong chưa ạ? Xong chưa? Phải dành sóng lại cho các anh thôi nhé. Alo. Thanh Điền nghĩ là Thanh Điền phải nhảy vào chứ để cho các cô nàng nói chuyện với nhau chắc nói chuyện tới tận khuya đúng không ạ? Dạ vâng, em xin lỗi. Mà nãy giờ mà hai bạn nói chuyện với nhau, Thanh Điền cũng ngồi lẩm nhẩm cái B, C, T. Thanh Điền đoán theo ý của Thanh Điền có lẽ là bạn cực thân đúng không? Chắc là đoán sai rồi. Nhưng mà thôi, cái ý nghĩa đó cũng hay đúng không nào? Dạ, em cảm ơn anh ạ. Và Thanh Điền xin được chúc cho tình bạn của Hoài, của Phương không chỉ dừng lại ở con số 11 năm mà sẽ là 21 năm, 31 năm, 41 năm nha. Em nghĩ là thằng bãi bãi. Và nếu như mà lúc đó mà Thanh Điền vẫn còn hơi sức để mà làm MC thì mong rằng là sẽ có thể tiếp tục kết nối hai bạn với nhau trong một cái sinh nhật lần thứ 60, 70 gì đó nhé. Em cảm ơn anh. Và nhân cái sinh nhật của Phương thì chương trình dành tặng cho bạn một ca khúc như là món quà từ 365 nhà hạnh phúc. Nghe ca khúc này và có một buổi tối thật vui Phương nha. Chào tạm biệt Phương, chào tạm biệt Hoài. Em chào anh, em cảm ơn anh.